Hứa Linh Vân là lão Lục, hắn lúc kia hẳn là liền rõ ràng Hứa Linh Vân bản thân không cần trường sinh khí tức. Thừa lại năm cái sư tỷ tăng thêm Lâm Phong, vừa vặn sáu đạo trường sinh khí tức. Chỉ bất quá hắn đoán không được lão Tam cuối cùng lại biến thành hai người, điều này sẽ đưa đến trường sinh khí tức không đủ. Dù sao người tính không bằng trời tính, dù là Lục Tiêu Vân thực lực có thể xưng tuyệt thế, cũng không ngờ rằng loại biến hóa này. Nghĩ tới đây, Lâm Phong tâm tình cũng nặng nề. Tất cả mọi người muốn đi xem náo nhiệt, nhị sư tỷ để tay xuống bên trên sinh ý, tứ sư tỷ để tay xuống bên trên sự vụ, ngay cả trốn ngũ sư tỷ đều tìm tới. Đám người cùng một chỗ tiến vào bên trong vùng thế giới này. Tâm tình đều trở nên nặng nề. Ngoại nhân khẳng định không thể tin được Lâm Phong chính là Lục Tiêu Vân sư phụ, nhưng là các nàng xem như sư tỷ cùng Lâm Phong lại quen thuộc như vậy, căn cứ một loạt manh mối đến xem cũng sớm đã tin tưởng. Chuyện này nhất định không thể công bố, chỉ có thể để cho chôn vùi ở lịch sử bụi bặm. Lục Tiêu Vân một đời vì Ngũ Đại Châu lao tâm lao lực, cuối cùng còn vì Lâm Phong mấy vị sư tỷ lưu lại vật quý giá như vậy. Trường sinh khí tức hạng gì quý giá? Muốn làm đến bước này, hắn hẳn là bỏ ra rất nhiều. Chỉ là Lâm Phong đối với hắn cũng chỉ có khi còn bé ấn tượng, Dịch Thiên Tuyết đám người cũng chỉ có thể từ lịch sử trong điển tịch nhìn thấy liên quan tới hắn một ít sự tích. Thù này đại ăn, lại không thể đáp lại, nội tâm đương nhiên sẽ khó chịu. Tòa kia thần phong vẫn là thông thiên đạo hình thức. Nhưng là loại lực lượng kia, trừ bỏ Dịch Thiên Tuyết cùng Lâm Phong có thể thử nghiệm một lần xong, những người khác đoán chừng đều không được. Nhưng là bây giờ thiên địa quy tắc hướng tới hoàn thiện, Dịch Thiên Tuyết lực lượng bị tiểu đại lão lực lượng bọc lại cũng không thể vận dụng, cơ hồ có chút vô kế khả thi bộ dáng. Lâm Phong nhướng mày nói, làm sao bây giờ? Tiểu đại lão nghĩ nghĩ nói ra. Dùng chìa khóa thử xem a, tất nhiên hắn ở trường sinh khí tức bên trên động tay động chân, như vậy chỉ cần để chìa khóa biết rõ các ngươi là bản nhân là có thể. Một câu bừng tỉnh người trong mộng. Dịch Thiên Tuyết tùy ý quán thâu một điểm lực lượng đi vào, liền đưa tới pho tượng một điểm biến hóa. Một cổ khí tức tràn ngập lên đến, hết sức yếu ớt, nhưng lại gây nên thần phong phản ứng, bên trong một đạo trường sinh khí tức xông ra qua phiến thiên địa này rèn luyện trở nên trong suốt không tì vết lên. Tiến một bước hướng về Dịch Thiên Tuyết lao đến. Dịch Thiên Tuyết chỉ là muốn nhìn xem tình huống, tạm thời không có hấp thu cái này khí tức dự định, nàng còn trông cậy vào bản thân vượt qua lục phẩm kiếp tiên chân kiếp về sau, đem lực lượng tăng lên tới cực hạn lại đi một bước này. Nàng thái A kiếm quét ngang trực tiếp ngăn trở trước mắt trường sinh khí tức. Trường sinh khí tức lăng không đình chỉ thân hình thử nghiệm từ mấy nơi vòng qua đến, nhưng đều bị Dịch Thiên Tuyết không có chút nào góc chết thế công chặn lại. Dịch Thiên Tuyết nói khẽ. Ngoan, bây giờ còn chưa phải là thời điểm, ta tối nay lại tới tìm ngươi, ngươi trước trở về đợi. Nói cũng kỳ quái, cái này trường sinh khí tức phảng phất có thể nghe hiểu nàng lời nói một dạng. Vậy mà lần thứ hai vọt hồi bên trong liễu thần phong. Cái này để người ta tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái này dù sao không phải là bộ ma thủ hô lan loại tình huống đó, rơi trường sinh khí tức mặt mũi. Dịch Thiên Tuyết đã nói rõ tối nay trở về hấp thu nó, trước mắt còn không phải lúc, nó liền bản thân trở về. Một màn này quá thần kỳ, để cho người ta không khỏi thầm khen Lục Tiêu Vân thủ đoạn. Chỉ có tiểu đại lão lẩm bẩm nói. Này khí tức có chút không giống nhau, mặc dù cùng tinh khiết nhất trường sinh khí tức có chênh lệch, nhưng là cũng sẽ không quá lớn. Thủ đoạn này ngược lại là hết sức xuất sắc, ai làm cái đồ chơi này? Lục Tiêu Vân lão tổ. Lâm Nhược Vũ không có để ý trực tiếp đáp. Lâm Phong sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, chỉ thấy tiểu đại lão cả người đều nổ, hai mắt đỏ bừng gầm thét lên. Lục Tiêu Vân đồ vật, ta muốn toàn diện hủy đi. Một xuất thủ là được thạch phá thiên kinh lực lượng. Mấy người tất cả giật mình, Lâm Phong cùng Dịch Thiên Tuyết xuất thủ nhanh nhất trực tiếp đưa nàng chế phục lại. Tiểu đại lão còn không chịu thỏa hiệp, liều mạng rằng co, nàng đời trước chính là bị Lục Tiêu Vân cùng Lục Tiêu Nhã liên thủ giết chết, loại này thâm cừu đại hận, há có thể thiện. Liên quan tới Lục Tiêu Nhã ký ức, tất cả mọi người bị mất. Nàng hiện tại nhớ cũng chỉ có Lục Tiêu Vân, cho nên mới sẽ như vậy điên cuồng. Lâm Phong im lặng nói. Muốn hay không kích động như vậy? Giết ta mối thù, không đổi trời chung, ta muốn báo thù. Tiểu đại lão gầm hét lên. Lâm Phong ngồi xổm người xuống, một ngón tay bốc lên nàng cằm nhỏ nói. Ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Thánh nhân cảnh giới. Tiểu đại lão sững sờ trực tiếp trả lời. Lâm Phong lập tức gật đầu nói. Ngươi nếu là không sống lại một đời có năng lực thành thánh sao? Tiểu đại lão sắc mặt bá biến đổi, cái này còn giống như thực rất không có khả năng. Nàng nếu là không bị giết chết, nói không chừng liền sẽ chôn vùi ở U Minh Hải lão tổ tính toán bên trong, sao có thể sống được như vậy tiêu sái tự tại. Nói đến, Lục Tiêu Vân giết nàng để cho nàng có sống lại một đời vốn liếng, mới có cơ hội vấn đỉnh thánh nhân. Quay đầu nhìn xem năm đó những người kia toàn bộ đều ngỏm củ tỏi, Lục Tiêu Vân không giết nàng đoán chừng nàng cũng là trong này một thành viên. Nhất là gì vực mấy tên trưởng sinh tiên cao thủ trạng thái, rõ ràng chính là liều mạng. Tự mình động thủ giết bọn hắn thời điểm đối phương phảng phất nhận lầm thân phận của mình. Hiện tại xem ra tất cả những thứ này cũng là U Minh Hải lão tổ kế hoạch. Nàng dù sao cũng là thánh nhân, đầu não vô cùng rõ ràng, rất nhanh đã nghĩ thông suốt chỗ mấu chốt, không khỏi cắn chặt hàm răng nói. Ta sắp đi ra ngoài, bằng không thì ta sợ ta sẽ nhìn không được. Nghĩ thông suốt là một chuyện, làm lại là một chuyện khác. Nàng cảm thấy mình vẫn là ly khai cái này địa phương tương đối tốt, bằng không thì sớm muộn sẽ điên cuồng. Lâm Phong gật đầu một cái, mang theo nàng rời khỏi nơi này. Dịch Thiên Tuyết chờ người biết tình huống cụ thể cũng nhao nhao rời đi. Lâm Nhược Vũ cùng Lăng Vi hưng phấn nhất, coi bọn nàng hai tư chất, đời này nhiều lắm độ kiếp cảnh cao nữa là, sau đó trực tiếp phi thăng đến một cái hoàn cảnh lạ lẫm. Hơn nữa liền xem như phi thăng lên đi, các nàng đoán chừng cũng là hạng chót. Nhưng bây giờ Lục Tiêu Vân vì bọn nàng chuẩn bị trường sinh khí tức, kết quả này liền không giống nhau, đại biểu các nàng cũng có cơ hội lấy được vô số thọ nguyên. Hai người chuyện lo lắng cũng không tồn tại nữa. Dịch Thiên Tuyết, Liễu Tiếu Tiếu cùng Lâm Phong, thậm chí Lão Tam cùng Diệp Thi, mấy người kia đều có kiếp tiên tư chất, về sau nói không chừng có thể vấn đỉnh trường sinh tiên. Đừng nhìn các nàng bình thường không thế nào quan tâm, nhưng trên thực tế nội tâm vẫn là lo lắng. Lâm Nhược Vũ càng là không nghĩ rất sớm rời đi Lâm Phong bọn họ, cái này sẽ hưng phấn bay thẳng Lâm Phong trước mắt. May mắn mà có Lâm Phong dạy dỗ Lục Tiêu Vân tên đồ đệ này, mới cho đám người cái này cơ hội, nàng càng xem Lâm Phong càng là thuận mắt, hận không thể hiện tại liền đi hiến thân. Nhưng lại phải cân nhắc đến Lâm Phong cảnh giới bây giờ, đã miễn dịch nàng ảo trận, không thể không coi như thôi. Liễu Tiếu Tiếu ở một bên hồ nghi nhìn một chút nàng, lại nhìn một chút Lâm Phong, nội tâm kéo lên một chút nghi hoặc. Trấn an tiểu đại lão về sau, đem nàng vứt đi U Minh Hải đi chơi đùa nghịch, đám người các hồi các nơi, Dịch Thiên Tuyết lần thứ hai trở lại cái kia một phiến thiên địa, tiếp tục xúc phỏng đoán bản thân kiếp tiên chân kiếp. Liễu Tiếu Tiếu một phát bắt được Lâm Phong, nghiêm túc nhìn một chút hắn nói. Ngươi cùng lão tứ có phải hay không xảy ra chuyện gì? Lâm Phong trong lòng căng thẳng, ánh mắt có chút phiêu giật, trong nháy mắt liền bị Liễu Tiếu Tiếu bắt được mánh khóe. Ngươi có phải hay không thích nàng? Liễu Tiếu Tiếu chất vấn lên. Lâm Phong cau mày chần chờ chốc lát mới gật đầu nói. Ân. Một lần này đến phiên Liễu Tiếu Tiếu kinh ngạc. Nàng kinh ngạc nói, ta còn tưởng rằng ngươi không dám thừa nhận chứ. Cũng nên thành thực mặt đối nội tâm của mình mới được. Lâm Phong nở nụ cười khổ. Bản thân dĩ nhiên có thể lừa gạt, nhưng phát sinh tất cả sẽ không như thế biến mất. Loại kia ra thích cảm giác cũng sẽ không như vậy ma diệt. Còn nữa lừa gạt nhị sư tỷ cũng không phải Lâm Phong sự tình muốn làm. Liễu Tiếu Tiếu ngược lại là trầm mặc. Đến mức nào rồi? Hẳn là liền hôn một cái a. Lâm Phong cũng không quá xác định. Trực giác nói với chính mình, rất có thể không chỉ điểm này, nhưng là những cảm giác kia lại không quá chân thực, vấn đề này rất khó hiểu thấu đáo. Liễu Tiếu Tiếu âm thầm nhẹ nhàng thở ra, Nói như vậy lời nói, bản thân vẫn là cái thứ hai, nàng cũng không có tiếp tục dây dưa tiếp. Ngày bình thường đã sớm phát giác ra, Lâm Phong cùng mấy người khác tình cảm cũng là 10 điểm thâm hậu, nàng nguyên bản còn cho là mình sẽ ăn dấm, không nghĩ tới kết quả là thế mà rất lạnh nhạt. Cũng không suy nghĩ nhiều, nàng quay đầu bước đi trực tiếp tế ra cửu phẩm không trung lâu các, không cho Lâm Phong đuổi theo cơ hội, bất quá nàng xem ra cũng không giống là tức giận bộ dạng, ngược lại để Lâm Phong có chút mơ hồ. Việc này tình làm sao xử lý, ngươi thế nào không cho cái ý kiến đây? Lâm Phong có chút nhức đầu. Ra thích cảm giác này, vẫn là bản thân một phương diện, tứ sư tỷ đến cùng làm sao muốn, một chút cũng đoán không ra, bất quá lấy tính cách của nàng, nếu như không thích bản thân, đoán chừng là sẽ không đích thân mình. Cứ như vậy suy nghĩ Lâm Phong, hướng về thủ tọa phong chạy tới. Lâm Nhược Vũ khi nhàn hạ đều là đang xử lý sự vụ ngày thường, chuyên chú thần sắc rất là mê người, Lâm Phong dán vào, dựa vào trên bàn chăm chú nhìn chằm chằm nàng. Lâm Nhược Vũ không từ tâm lý hoảng hốt, nhìn một chút Lâm Phong, ra vẻ trấn tĩnh nói. Thế nào? Ta khả năng có chút ra thích tứ sư tỷ. Lâm Phong thành thực nói ra. Lâm Nhược Vũ lạnh nhạt nhìn hắn một cái, tùy ý gật đầu một cái, nói. A, không đặc thù gì bộ dáng, thần sắc không có chút nào chấn động, ánh mắt bình tĩnh không tưởng nổi, nàng không để ý tới Lâm Phong, chậm rãi đem trong tay sự tình kết thúc về sau, duỗi lưng một cái, sau đó liền đi ra ngoài. Lâm Phong cau mày nhìn xem nàng, tứ sư tỷ tâm tư quá khó khăn nắm lấy. Bước ra thủ tọa phong về sau, Lâm Nhược Vũ lân cận bày xuống kinh khủng trận pháp, đem chính mình núp ở bên trong, sau đó mới siết chặt nắm đấm, hô to một tiếng kích động trên mặt đất đánh lên lăn. Hắn nói hắn thích ta. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa sao cáp mật hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 782. Chúng ta thật không có phát sinh cái gì. Người đăng. Bún vô tà. Tốt nửa ngày thời gian, nàng mới từ loại tâm tình này bên trong giấy rua đi ra. Lạnh nhạt vỗ vỗ quần áo bên trên vết bẩn, hủy bỏ trận pháp về sau, lại là vẻ mặt lạnh nhạt bộ dáng. Nếu như không phải khóe miệng vụng trộm mang theo một điểm ý cười, căn bản nhìn không ra bất kỳ dấu vết. Đang chuẩn bị rời đi thời điểm, nàng liền phát hiện Liễu Tiếu Tiếu thẳng tắp đứng ở phía trước mình cách đó không xa. Lâm Nhược Vũ đối với mình trận pháp có lòng tin, hoặc là bố trí trận pháp trước đó, nàng liền phát hiện bản thân, hoặc là chính là vừa mới hủy bỏ trận pháp, liền đụng phải nàng. Từ Liễu Tiếu Tiếu sắc mặt nhìn lên không ra cái gì tâm tình không tốt. Nhưng vừa nghĩ tới Lâm Phong vừa mới xông bản thân biểu bạch, nàng liền có chút có tật giật mình. Liễu Tiếu Tiếu cái này thời gian điểm tới quá xảo hợp, nói không chút chuyện gì đó, đánh chết nàng cũng sẽ không tin tưởng. Nhị tỷ tìm ta có việc sao? Mặc dù chột dạ, nhưng là nàng vẫn như cũ giữ vững trước sau như một lạnh nhạt, nhìn không ra một chút dấu vết. Liễu Tiếu Tiếu cũng không chú ý nhìn xem nàng thần sắc, trực tiếp nói ra. Đi với ta tìm tiểu hỗn đàn. Lâm Nhược Vũ tâm lý đột, chẳng lẽ chuyện xảy ra? Không đến mức nha. Nàng đi theo Liễu Tiếu Tiếu sau lưng, nội tâm 10 điểm tâm thần bất định, liền hỏi. Nhị tỷ, chúng ta đến tột cùng là đi làm cái gì? Đánh người. Liễu Tiếu Tiếu lúc này mới cắn răng nghiến lợi nói ra. Lâm Nhược Vũ khẩn trương hơn, đây rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Lâm Phong có thể ở chỗ nào, Liễu Tiếu Tiếu mông đều có thể mông cái thất thất bát bát, cho nên trực tiếp ở thủ tọa trên đỉnh, đem Lâm Phong trần lại. Chào hỏi hắn đi tới về sau, Liễu Tiếu Tiếu phân phó Lâm Nhược Vũ chuẩn bị trận pháp. Ta cho ngươi chút mặt mũi, cùng ta đánh nhau cùng cấp thử xem. Liễu Tiếu Tiếu ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Lâm Phong. Lâm Nhược Vũ bố trí xong trận pháp về sau, liền biết rõ nàng đem mặt mũi cho tại đây phương diện. Tốt xấu là Huyền Cơ Môn môn chủ, bị đạo lữ của mình ngay trước Huyền Cơ Môn mặt của mọi người ẩu đả, thật sự là quá mất mặt, nàng trận pháp vừa vặn có thể ngăn trở hai người. Lâm Phong thành thành thật thật đem tu vi áp chế ở vạn tượng cảnh giới.

nàng chỉ là cau mày, lấy bản thân lực lượng toàn lực chấn áp danh kiếm bảng. Tiểu thanh tuyền hóa thành bản thể, rơi vào trong tay nàng, bị nàng khẽ vuốt, thể nội trường sinh khí tức nhảy nhót, một điểm nhỏ đem thể nội lực lượng chuyển hóa làm tiên khí. Qua tiên khí tẩy lễ, tiểu thanh tuyền bắt đầu run rẩy. Nó mặc dù là ma bên trong chi kiếm, nhưng lại không gì kiêng kỵ, cho dù là trường sinh khí tức lực lượng cũng có thể tiếp nhận. Cái gọi là tiên ma thánh, bất quá là một loại cảnh giới xưng hô mà thôi. Nàng từng theo đi qua chủ nhân chinh chiến cửu thiên thanh huyền kiếm, nếu ra, ai dám tự xưng tiên ma thánh. Dù cho là lúc này đã mất trạng thái đỉnh phong, tất cả bắt đầu từ số không, cố ghi hoàng ép một đời khí tức cũng không thể nghi ngờ. Huyền cơ môn mọi người bội kiếm chấn động, nhao nhao phát ra rên rỉ. Hoàn toàn không chỉ như thế, cái phạm vi này dần dần lan tràn, cái này ngũ đại châu, thế gian được xưng tụng danh kiếm đều đang kịch chấn, nếu là bình thường binh trực tiếp vỡ vụn. Phảng phất vạn kiếm chi chủ trùng sinh, khắp thế gian đều kinh ngạc. Dịch Thiên Tuyết khẽ vuốt mũi kiếm, cảm thụ tiểu thanh tuyền tung tăng tâm tình, nàng ấy ấy thì thầm nói. Có thể nguyện theo ta lại dương một đời huy hoàng. Thanh huyền kiếm run rẩy, tiểu thanh tuyền khuấy động, là ở đáp lại nàng. Giống như bị qua đi ảnh hưởng, tiểu thanh tuyền khí chất bỗng biến hóa, toàn thân nhuộm đen, đầy người ma khí, lại không nhường người cảm thấy khó chịu, ngược lại sinh ra một loại sùng bái tâm tình. Thiên địa trong tiếng nổ vang, Dịch Thiên Tuyết hai tay nâng thanh huyền kiếm, tất cả thiên địa chấn động. Một màn này hóa thành một khắc vĩnh hằng, bị đám người vĩnh viễn khắc ghi cái kia cường thế vô địch tư thái, Dịch Thiên Tuyết, danh kiếm bảng, thanh huyền kiếm, ba người thời khắc này trạng thái, giống như một thể. Hồng lớn không gian từ sau lưng mở ra thôn phệ các nàng về sau, Dịch Thiên Tuyết đạo thứ 9 kiếp lôi diễn sinh mà ra. Đạo kia bên trong kiếp lôi, một người cầm kiếm trảm thiên, kiếm là kiếm trung chi vương, người là trên đời vô song. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 786. Có thể là bị ngươi dọa. Người đăng. Bún vô tà. Những năm này, đám người trong lòng sớm đã lặng yên sinh ra một cái khái niệm. Thế gian không gặp tiên, dù là thần hoàng lão tổ cùng tần quốc lão tổ còn sống, lấy thương thế của bọn hắn, đó cũng không phải là mấy ngàn năm có thể chuyển biến tốt. Cho nên thế hệ này người nhất định không gặp được trường sinh tiên. Nhưng Dịch Thiên Tuyết cường thế bước vào, khiến cho đám người trong lòng không khỏi nổi lên một cái ý niệm trong đầu. Tất nhiên nàng có thể, cái kia chúng ta có phải hay không cũng được. Không phải nói muốn đi cùng Dịch Thiên Tuyết so sánh thế gian nguyên bản không đường, lại bị nàng mạnh mẽ đi một đầu đi ra, ai cũng biết nổi lên một tia hy vọng. Nhưng nếu như đám người nếu thật là biết rõ, cái này Lục Tiêu Vân đã từng bày ra chuẩn bị ở sau mà thôi, thật là có bao thương tâm. Trường sinh khí tức phảng phất nhận chủ đồng dạng, đã nhận đúng chủ nhân của mình, những người khác căn bản không được, một khi cưỡng ép thu nạp tất nhiên sẽ xong đời. Một màn này ấm ở trong mắt của tất cả mọi người, sợ là vĩnh viễn sẽ không tàn đi. Lâm Phong mấy người cũng ở phủ cận ngóng nhìn, thường nhân hẳn là mừng rỡ như điên sự tình ở trong mắt Dịch Thiên Tuyết, bất quá là thuận theo tự nhiên mà thôi. Sự xuất hiện của nàng khiến cho huyền cơ môn đủ để đứng ở năm đại tiên môn vị trí. Liễu Tiếu Tiếu siết chặt nắm đấm, cảm nhận được Dịch Thiên Tuyết thể nội tán lực lượng cường đại, loại này lực lượng cũng không khủng bố, phảng phất một loại sinh mệnh lực lượng, vô biên vô hạn. Trường sinh tiên cũng không phải là lấy lực lượng xưng, nhưng nếu như là Dịch Thiên Tuyết, sống mấy thời gian 10 vạn năm đáng sợ lực lượng có thể mạnh đến không cách nào lường được cấp độ. Nàng tiện tay rung động, tiểu thanh tuyền hóa thành thân người, tiểu chân ngắn cưới tại trên cổ của nàng. Dáng người không có biến hóa, nhưng là hai mắt linh động rất nhiều, hẳn là chiếm được không ít trưởng thành. Lâm Phong đám người chạy tới, Liễu Tiếu Tiếu đi đầu chúc mừng lên nàng đến, Lâm Nhược Vũ vây quanh đại sư tỷ xoay một vòng. Chập chập, khí chất này cực kỳ giống Diệp Thuần, cái này dung mạo nha, cùng lão đại là trong một cái mô hình in ra một dạng. Nàng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. không nghĩ tới vẫn không có nhân vật gì cảm giác Tiểu Thanh Tuyền, vậy mà cùng đại sư tỷ tương tác tốt như vậy. Tại loại này không có khả năng bên trong cường thế giết ra một con đường, cùng đại sư tỷ cùng tham khảo kiếp tiên để cầu cảnh giới, từ đó song phương hỗ trợ lẫn nhau, có thể cộng đồng trưởng thành. Có thể phỏng đoán, Dịch Thiên Tuyết để cầu kiếp lực lượng tất nhiên khủng bố đến khó lấy đánh giá. Chín đạo kiếp lôi đối ứng 108 thanh danh kiếm, kiếp tiên lực lượng cùng bản mệnh pháp bảo hỗ trợ lẫn nhau, nhất là Tiểu Thanh Tuyền tồn tại càng là một cái kỳ tích. Cái kia vạn kiếm thần phục tình cảnh còn đang đám người trong đầu vung đi không được. Tiểu Thanh Tuyền ngược lại là không nhiều như vậy giác ngộ, nàng dùng sức hướng Lâm Phong phất tay, mặc dù đã hoàn toàn trở thành Dịch Thiên Tuyết binh khí, nhưng nàng vẫn không có quên Lâm Phong. Lâm Phong đưa qua đầu, nhất thời bị nàng kéo một cái lỗ tai. Đau ngược lại là không có đau, thậm chí Lâm Phong còn lo lắng chính nàng rớt xuống, liền thân mật tới gần, kết quả trực tiếp tựa vào đại sư tỷ một bên. Hai người cách xa nhau rất gần, bị Tiểu Thanh Tuyền nâng lên chân nhỏ, giẫm ở hai người riêng mình bờ vai bên trên, liền khiến cho hai người sát lại càng gần. Kể từ đó, Tiểu Thanh Tuyền mới hài lòng lên. Nhưng Liễu Tiếu Tiếu không vui, có chút buồn bực nhìn xem các nàng, khiến cho bản thân tựa như là người ngoài cuộc một dạng. Đại sư tỷ cảm giác bén nhạy dị thường, huống chi là bây giờ cảnh giới, lập tức liền phát giác được Liễu Tiếu Tiếu cảm xúc, một cái ôm lấy Tiểu Thanh Tuyền, cố ý cùng Lâm Phong giữ vững khoảng cách nhất định. Liễu Tiếu Tiếu buồn bực nói, ta cũng muốn đi qua độ kiếp rồi, ta bồi ngươi. Lâm Phong vội vàng tỏ thái độ. Liễu Tiếu Tiếu lập tức híp mắt lại hết sức hài lòng, phải biết Dịch Thiên Tuyết đi độ kiếp, Lâm Phong nhưng không có theo tới, nàng rõ ràng đại sư tỷ không cần người hộ pháp, nhưng là đồng dạng hưởng thụ loại này bị xem trọng cảm giác. Bởi vì Dịch Thiên Tuyết xuất hiện, khiến cho toàn bộ ngũ đại châu tràn đầy sức sống. Tiểu đại lão đợi đến mọi thứ đều ổn định về sau, mới chạy ra. Khi nhìn đến Dịch Thiên Tuyết lần đầu tiên về sau, nàng liền kinh hô lên. Ngươi trường sinh khí tức có gì đó quái lạ. Cổ quái gì? Dịch Thiên Tuyết nhướng mày, bây giờ trường sinh khí tức mang tới ảnh hưởng đã biến mất, nàng cũng không xác định mình có thể hay không vận dụng cái này một phần lực lượng. Vạn nhất cái này cũng sẽ nghênh đón kiếp lôi, vậy thì phiền toái. Tiểu đại lão suy nghĩ nửa ngày cũng nói không ra cách như thế về sau. Nàng có quan hệ với trường sinh tiên cảnh giới một chút tri thức, nhưng là bây giờ giống như cũng không dùng tới. Dịch Thiên Tuyết đầu kia trường sinh khí tức, phảng phất nhiều một chút vật gì để cho người ta khó có thể nắm lấy, điểm này để cho nàng cảm thấy đối phương trường sinh khí tức cùng mình có chỗ tương tự. Chỉ bất quá nàng cũng nghĩ không thông, dù sao nàng ở cái cảnh giới này thời gian quá ngắn. Nàng không nói ra được cụ thể nguyên nhân đến, đám người cũng không có hỏi tới hứng thú. Lâm Phong cố ý xuất mã buôn bán mỹ thực đi ra, mở tiệc chiêu đãi mọi người, tương đương với chúc mừng đại sư tỷ tiến vào trường sinh tiên cảnh giới. Về sau Huyền Cơ môn chính là ngũ đại châu hoàn toàn xứng đáng lão đại, dù sao cũng là có trường sinh tiên cao thủ. Toàn bộ Huyền Cơ môn cũng lâm vào một mảnh sung sướng bầu không khí. Trăm phong riêng phần mình đều tổ chức khổng lồ yến hội, xem như chúc mừng Dịch Thiên Tuyết thành công. Thế gian tiên môn cũng là như thế, thậm chí phái ra cao thủ, mang theo hạ lễ đến đây chúc mừng, chỉ là xử lý chuyện phương diện này, liền hao phí lớn nửa tháng thời gian. Cái này lớn nửa tháng thời gian, Liễu Tiếu Tiếu cũng đã chuẩn bị thỏa đáng. Dự định tiến về một thế giới khác, thử nghiệm xâm nhập độ kiếp cảnh, sau đó dẫn tới kiếp tiên chân kiếp. Lâm Phong tiến về hộ giá, đại sư tỷ đám người cũng đi theo. Tiểu đại lão không chịu đến, nàng bị Dịch Thiên Tuyết chỉnh sợ, đến bây giờ đều không minh bạch, vì sao bản thân đường đường một cái thánh nhân thế mà không chịu nổi trường sinh tiên quý đầu, quả thực không có thiên lý. Bước vào một thế giới khác, còn không thể lập tức độ kiếp. Cần không ngừng cảm ngộ bản thân đại đạo, vấn đề này không lớn. Liễu Tiếu Tiếu không phải Lâm Phong, không đến nổi ngay cả bản thân lĩnh hội cái gì đại đạo đều không biết. Liên tiếp mấy tháng công phu, nàng cuối cùng chuẩn bị sung túc tiến vào độ kiếp trạng thái. Thiên kiếp cuồn cuộn mà đến, uy lực 10 điểm khủng bố, xa người bình thường độ kiếp, Nhưng đối với nàng mà nói đều không phải là vấn đề gì. Có trận pháp đại tông sư Lâm Nhược Vũ bố trí trận pháp, có Lâm Phong cùng Dịch Thiên Tuyết đi bốn phía tìm linh mạch, trận pháp uy lực không tầm thường, cửu cửu thiên kiếp cùng sở hữu 81 đạo kiếp lôi. Trận pháp chỉ là bất cứ tình huống nào, không đến vạn thời điểm bất đắc dĩ mới có thể vận dụng. Mà nàng lựa chọn lấy bản thân thân thể đến tiếp nhận kiếp lôi, tăng thêm một bước bản thân thể phách, mượn dùng kiếp lôi đến tu luyện thái thượng luyện thể đồ, đạt tới một tổng một lớn hơn hai hiệu quả. Cửu cửu thiên kiếp vốn là như thế, trước yếu sau mạnh, có một cái tiến hành theo chất lượng hình thức. Người bình thường khó thì khó ở không đủ mạnh, liếu tiếu tiếu điểm này không có vấn đề gì cả, dù sao nàng là từ bỏ tất cả công kích, bản mệnh pháp bảo chuyên công phòng ngự, lúc ban đầu kiếp lôi đánh ở trên người nàng, liền cùng mưa bụi một dạng, không có gì cảm xúc. Trước kia đám người một mực không biết cái gì gọi là nằm độ kiếp, nhưng mà liếu tiếu tiếu bây giờ liền biểu diễn một lần. Nàng thực sự là nằm ở độ kiếp, bởi vì kiếp lôi xuống quá chậm, nàng lười biếng nghiêng nằm trên mặt đất, dùng cánh tay chống lên đầu tùy ý kiếp lôi đánh vào trên người. Nhìn ra Lâm Nhược Vũ cùng Lăng Vi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Gặp qua độ kiếp, cũng đã gặp như đại sư tỷ cái kia phách lối trực tiếp chém vỡ kiếp lôi, vẫn còn chưa thấy qua độ kiếp đều nhanh phải ngủ. Nàng hết sức nhàn nhã, liên tiếp vượt qua hơn 50 đạo kiếp lôi cũng là vô cùng dễ dàng. Đây mới là độ kiếp chính xác phương thức, thiên kiếp cũng không sinh ra gì biến, chỉ là làm từng bước công kích. Thẳng đến thứ 70 nhiều đạo kiếp lôi hạ xuống xong, nàng mới chậm rãi bò lên. Phía sau này kiếp lôi, một đạo mạnh hơn một đạo, đã không phải là gấp đôi gấp hai gia tăng uy lực, mà là gấp 10 gấp trăm lần đang gia tăng, cho dù là nàng cũng phải lên tinh thần đi. Toàn lực lấy thái thượng luyện thể đồ ứng đối, đến cuối cùng một đạo kiếp lôi thời điểm thậm chí vận dụng trận pháp, mới miễn cưỡng cản lại. Liếu tiếu tiếu tiêu hao cũng không lớn, nuốt mấy khỏa đan dược, điều tức một lần, liền khôi phục lại. Nàng liền ngơ ngác nhìn lên bầu trời, nhìn một nhìn mình kiếp tiên chân kiếp sẽ tới hay không. Riêng lấy cường độ mà luận, nàng đủ để kinh động kiếp tiên chân kiếp, nhưng là một kiếp này tới hay không cũng không phải nàng định đoạt, nàng lại không biện pháp học Dịch Thiên Tuyết như thế, cường thế dẫn tới chân kiếp. Hơn nửa ngày công phu cũng không thấy kiếp lôi đánh tới, liếu tiếu tiếu buồn bực. Ta không cầu đến lục phẩm, nhưng cầu tới một cái chân kiếp, để cho ta đem tiểu bảo giáp hóa thành kiếp lôi căn cơ đi ôn dưỡng là được rồi. Liễu tiếu tiếu bất đắc dĩ nói. Đối với nàng mà nói, trừ mình ra thân thể, chính là tiểu bảo giáp. Trên thực tế nhất phẩm kiếp tiên cảnh giới đoán chừng đã đủ dùng, dù sao kiếp tiên cảnh giới vô cùng dù dị, lấy lực lượng của nàng. Vượt qua một dạng chân kiếp không có vấn đề, nếu là kiếp tiên chân kiếp đến chút phiền toái, nàng cũng có chút cố hết sức. Phảng phất là nghe được nàng kêu gọi, kiếp tiên chân kiếp tới thật. Một đám mây sương mù bay tới, vậy mà hóa thành một cái hình người, thời gian dần trôi qua lộ ra hình dạng. Lâm Nhược Vũ hét lớn. Là của ta bộ dáng. Vừa mới nói xong, liếu tiếu tiếu cường thế khẽ động, toàn thân tiểu bảo giáp lấp lóe, đem tích góp thiên kiếp lực lượng toàn bộ tuôn ra đến, một chiêu khai thiên tích địa, mãnh liệt lực lượng, giống như là muốn đánh nát toàn bộ thế giới một dạng. Chân kiếp mới vừa hiện, liền bị nàng một quyền oanh cái vỡ nát. Lâm Nhược Vũ trợn mắt hốc mồm, đã nói xong bản thân không an hiểu tiến công đây. Còn có tốt lắm xấu là dáng dấp của chính mình. Không cần ác như vậy. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, nàng xem nhìn liếu tiếu tiếu trước mắt biểu lộ, chột dạ muốn mạng. Lâm Phong cũng bị sợ ngây người, nhị sư tỷ chiêu này quá kinh khủng. Chúc mừng nhị tỷ thành công độ kiếp, ta nghĩ ra rồi, trong nhà còn nấu lấy canh, có việc đi trước một bước. Lâm Nhược Vũ vừa chắp tay, như một làn khói liền chạy đi. Lăng Vi sắc mặt tái nhợt, cũng chúc mừng một lần liếu tiếu tiếu, nghiêng đầu mà chạy. Liếu tiếu tiếu vẻ mặt buồn bực đi tới, nghi ngờ nói. Các nàng đây là làm gì? Có thể là bị ngươi hù dọa. Đại sư tỷ nói ra lời nói thật. Liếu tiếu tiếu có chút im lặng, đến mức đó sao, không phải liền là độ kiếp mà thôi, mình là đánh nát chân kiếp, lại không phải thật muốn đánh nát các nàng, chạy cái gì chạy. Còn chưa kịp đáp lời, Liễu Tiếu Tiếu nhướng mày, nói khẽ. Đến. Ở đỉnh đầu nàng xé sách một cái cỡ nhỏ không gian, trong không gian hỗn độn một mảnh, phút chốc sau đó, liền sinh ra dị biến ở mô phỏng khai thiên quá trình. Cuối cùng quá trình bên trong một đạo kinh lôi lóe qua, hóa thành một kiếp này căn cơ. Liễu Tiếu Tiếu khống chế tiểu bảo giáp chóc ra, hai tay nâng lên một chút, đưa chúng nó đưa vào một phiến này bên trong kiếp lôi, tiếp theo sinh ra không hiểu biến hóa, vì cảnh giới của nàng đặt xuống căn cơ. Tiểu bảo giáp dáng vẻ khắc ấm ở trong kiếp lôi, bị kiếp lôi tầm bổ. Bản thể là tiếp tục bị nàng mặc trên người, nhưng là tiểu bảo giáp thuần sắc bề ngoài phía dưới, nhiều hơn một điểm biến hóa, thỉnh thoảng sẽ có lôi quang hiện lên. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa sao cáp mật hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 787. Loại sản phẩm mới đến. Người đăng. Bún vô tà. Thực không cân nhắc phía sau cảnh giới sao? Lâm Phong hỏi thăm. Liễu Tiếu Tiếu gật đầu nói. Ta lại không giống các ngươi, có nhiều như vậy lực lượng cần ôn dưỡng, đối ta mà nói có tiểu bảo giáp như vậy đủ rồi, lại nói ta cũng không giống các ngươi, lần này là có kiếp lôi lực lượng, mới có thể qua như thế nhẹ nhõm, lấy kiếp tiên chân kiếp trình độ dường gì, vạn nhất cùng ta tự đánh mình một trận, ta sợ là sẽ sống bị mài chết. Liễu Tiếu Tiếu tương đối dễ dàng thỏa mãn, đối với nàng mà nói, hiện tại liền rất tốt. Kiếp tiên chân kiếp xưa nay dường gì, vạn nhất chân kiếp hóa thành dáng dấp của nàng cùng với nàng một trận chiến, chỉ sợ một kiếp này tối thiểu nhất muốn đánh hơn mấy ngàn năm còn chưa chắc có thể phân ra thắng bại. Kiếp tiên bị kéo chết ở kiếp tiên bên trong chân kiếp ví dụ cũng không phải là không có. Lại nói nàng chỉ có một cái tiểu bảo giáp, dĩ nhiên có thể đem tiểu bảo giáp sách thành 9 phần đi ôn dưỡng, có thể chính nàng cũng biết bản thân không bằng Dịch Thiên Tuyết. Mấu chốt an hiểu khác biệt. Nàng muốn cường thế mở ra kiếp tiên chín đại cảnh giới độ khó quá lớn, động một tí liền sẽ bỏ mình. Trường sinh khí tức ta cũng không gấp muốn, lại củng cố một đoạn thời gian tu vi lại nói. Liễu Tiếu Tiếu suy tính một chút, lần thứ hai nói ra. Nàng tự mình làm quyết định, Lâm Phong cũng không sẽ đi can thiệp. Mặc dù tương lai muốn đối mặt kẻ địch lợi hại, Lâm Phong tình nguyện bản thân trở nên mạnh hơn đi bảo hộ các nàng, mà không phải hy vọng mấy vị sư tỷ cũng phải đánh bạc tính mệnh đi chiến đấu. Mọi người ở đây độ kiếp thời khắc, vạn yêu minh lãnh địa phát sinh lặng yên biến hóa. Có truyền tống trận nguyên nhân, Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi thường xuyên ở Huyền Cơ Môn cùng Phi Cầm nhất tộc vừa đi vừa về truyền tống, đây là Phi Cầm nhất tộc cao tầng một chút thỏa hiệp. Không thể một vị đi bức hai người bọn họ tiểu manh hàng tăng lên cảnh giới. Như thế ngược lại rơi xuống hạ thừa, dù sao thần hoàng nhất tộc có khuyên hướng tự nhiên phát triển thật là thời điểm đến tích lũy vậy là đủ rồi, một cách tự nhiên đã đột phá. Tuổi thọ lớn chính là như vậy tùy hứng. Cho nên thỉnh thoảng sẽ thả các nàng vài ngày nghỉ, hồi Huyền Cơ Môn bên trong tìm Lâm Phong đám người chơi đùa. Kể từ đó lời nói các nàng ngày bình thường học tập tu luyện cũng sẽ dụng công rất nhiều. Đương nhiên, liền xem như đang loài chim nhất tộc lãnh địa, các nàng cũng sẽ không cả ngày lẫn đêm tu luyện, phần lớn thời gian đều đang lãnh địa bên trong mù lắc, mang theo một đám tiểu tỷ muội du ngoạn khắp nơi. Hai cái tiểu gia hỏa đã là nguyên anh cảnh giới thực lực. Lấy các nàng nội tình mà nói, cảnh giới này cơ hồ tìm không thấy đối thủ, nếu như vận khí không tốt, gặp gỡ bị các nàng khắc chế đối thủ tuyệt đối sẽ vô cùng thê thảm. Vạn yêu minh lính địa bên trong, một chỗ không gian xé sách, một đầu hỗn độn trường hà hiện lên. Dài ước chừng mấy vạn dặm, rộng cũng có vài trăm dặm, trực tiếp lơ lửng giữa không trung tàn mát ra để cho người ta run rẩy khí tức. Đầu này hỗn độn trường hà phủ vừa xuất hiện, liền khoảng cách Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi đám người không xa. Các nàng hết sức tò mò, mang theo đám tiểu tỷ muội cùng một chỗ bay tới. Hai cái tiểu gia hỏa cùng qua Lâm Phong coi như 10 điểm thông minh, biết có không biết đồ vật, tuyệt đối không nên dùng bản thân đi dò xét, trực tiếp từ bé bảo trong hồ lô, móc ra mấy chuỗi đường hồ lô, hướng về hỗn độn trường hà ném vào. Phúc phúc phúc phúc thanh âm truyền đến, mứt quả lập tức liền bị phân giải hết. Nhưng đem hai cái tiểu gia hỏa dọa sợ, các nàng vội vàng hướng đám tiểu tỷ muội hô. Hảo đáng sợ, chúng ta hay là trở về nói cho các trưởng lão a. Như vậy hiện tượng dù gì đã không ở các nàng phạm vi xử lý. Có chuyện tìm phụ huynh chính là Lâm Phong dạy bảo bị các nàng cho ký trong đầu. Bản thân không giải quyết được sự tình, không hiểu sự tình, liền đi tìm người lợi hại tới. Đám tiểu tỷ muội cũng không người phản đối, đông đảo phi cầm bận bịu quạt cánh nhỏ, hướng về trong tộc bay đi. Nhưng vào lúc này, hỗn độn trường hà bên trong, vậy mà duỗi ra một cánh tay. Mười điểm rủ gì cánh tay, so với bình thường người hơi mảnh, nhưng là cháy đen một mảnh, hơn nữa thể nội không có kinh mạch, chỉ có xương cốt nổi bật đi ra. Thật là đáng sợ, xí dương thiên quy tắc quả nhiên hoàn thiện rất nhiều, làm hại chúng ta kém chút không qua được. Theo sát lấy cũng có thanh âm truyền tới. Chuyện năm đó cũng đã xử lý xong, trước tìm đến những cái kia phụ trách truy kích người, hỏi một chút rốt cuộc xảy ra vấn đề gì, một ngày này tựa hồ có thánh khí xuất hiện, chẳng lẽ là năm đó người trong chiếm được hết sức tạo hóa thành tựu thánh vị. Càng ngày càng nhiều thanh âm xuất hiện, cũng có càng ngày càng nhiều cánh tay xuất hiện. Bọn họ mới vừa ra tới, đã có người phát sinh kêu thảm, còn đến không kịp rời đi Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi, bản thân có được hùng hậu công đức, giống như hai cái đi lại mặt trời. Lúc trước vào U Minh Hải thời điểm, hai người dù cho không đồng thủ, đều có thể chơi đùa U Minh Hải đông đảo cao thủ nửa chết nửa sống, ngay cả tẩu thú nhất tộc, một chút sát nhiệt nghiêm trọng yêu thú đều bị áp chế. Giờ phút này một số người càng là cảm giác được kinh khủng lực lượng, đi ra trong nháy mắt, liền bị kinh khủng công đức lực lượng luyện hóa. Hỗn độn trường hà bên trong, không ngừng có người tới. Bởi vì ở vào đặc thù không gian cho nên căn bản không biết rõ tình huống bên ngoài, từng cái tới được người đều sẽ trong nháy mắt hóa thành mảnh vỡ, bị sống sờ sờ cho luyện hóa hết. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi phát hiện tình huống này, lập tức không đi, chỉ là để đám tiểu tỷ muội trở về báo tin. Hai cái tiểu gia hỏa cái này nổi bồng bềnh giữa không trung nhìn xem một màn này. Căn bản không làm rõ được đối diện là ai, từ đâu tới đây. Vừa xuất hiện liền bị hai người bọn họ cho bốc hơi sạch, hết lần này tới lần khác đối diện giống như có vô số đếm không hết người đồng dạng, mảnh vỡ đều nhanh chồng chất thành núi, mười điểm khủng bố. Các nàng cũng không lo lắng tổn thương người vô tội. Có thể được công đức lực lượng thương tổn người tuyệt đối không phải người tốt lành gì, đây là đang vì dân trừ hại. Đợi đến phi cầm nhất tộc cao thủ tới cũng không khỏi nhíu mày. Một tên lão âu, bản thể là một cái thanh điểu, thể tích cũng không lớn, nhưng là thực lực phi thường lợi hại, đã là hợp thể cảnh cửu phẩm cảnh giới, giờ phút này vội vàng la lên hai người kiềm chế lực lượng. Nàng xem đúng thời cơ trực tiếp xuất thủ bắt được một người. Một lần này người mặc dù không có bị công đức lực lượng nướng thành mảnh vỡ, nhưng vẫn như cũ vô cùng thê thảm. Lão âu không khỏi lông mày nhíu lại, người này không giống nhân tộc cùng yêu tộc. Có điểm giống là loại sản phẩm mới, ngũ đại châu chưa thấy qua. Khô héo thân thể, một mảnh đen kịt, so người bình thường thấp một điểm nhỏ, đầu hơi lớn, hai mắt đen kịt đột xuất, cường độ thân thể cũng không cao. Đối phương lời nói có khuynh hướng cổ lão một chút thời điểm ngôn ngữ. Điểm ấy đối với ngũ đại châu cao thủ mà nói, độ khó cũng không lớn. Các ngươi là ai? Đối phương chất vấn lên. Hắn đã coi như là dựa vào sau bộ đội, phía trước hẳn là đến trên vạn người, có thể giờ phút này chung quanh vậy mà không có đồng bạn khí tức, nhất là hỗn độn trường hà trước đó kinh khủng mảnh vỡ chồng, giống như chính là đồng bạn của hắn. Hắn bị hoàn toàn dọa mộng, căn bản không làm rõ được là chuyện gì xảy ra. Tên kia lão âu khẽ nói, ta ngược lại muốn hỏi các ngươi là ai, từ chỗ nào mà đến. Đầu lĩnh của các ngươi là một tộc kia người, nói cho bọn hắn chúng ta U Minh Thiên người đến, còn không mau tới đón giá. Người này lập tức hét lớn lên, nhưng là nội tâm chột dạ, chỉ có thể cứng rắn ngẩng đầu lên ra hô. Lão âu già nua dung nhan sững sờ, nghi ngờ nói. U Minh Thiên cùng U Minh Hải quan hệ thế nào? Cái gì U Minh Hải? Chúng ta là U Minh Thiên. Liền điều này cũng không biết, đầu lĩnh của các ngươi là một tộc kia nhân tuyển tộc, cút tộc, hay là gì tộc? Hắn cũng là xứng sờ. Giờ phút này ánh mắt không khỏi quét đến hỗn độn trường hà một bên kia, phát hiện ra cao thủ đều bị nướng thành mảnh vỡ. Chân trời hai cái tiểu nữ hài có được không rõ công đức lực lượng. Hắn chỉ có nguyên anh cảnh giới, nếu như không phải tên này lão Âu lấy lực lượng ngăn cách khí tức, ngăn trở công đức lực lượng, hắn sợ là cũng sẽ bước những người kia theo gót. Trong lòng của hắn sợ đến muốn chết. Công đức lực lượng là dược tộc bọn họ khắc tinh, năm đó tiến công Xí Dương Thiên, lẽ ra không có tinh thông một lần này pháp môn người mới đúng. Lão Âu hít đôi mắt một cái. Dị tộc, dược tộc cùng cốt tộc, nàng chưa từng gặp qua, nhưng nếu như nói đến dị tộc, nội tâm liền sẽ phát lên một cỗ lửa giận vô hình. Dị vực bộ tộc này từng cùng Ngũ Đại Châu đánh trận, đã nhiều năm như vậy, cũng chính là trước đây ít năm mới vừa vặn đánh xuống dị vực, trong lúc đó chảy bao nhiêu huyết, không thể đếm hết được. Không hề nghi ngờ, bộ tộc này tất nhiên là cửu nhân. Đi gọi Bách Linh tộc cao thủ tới. Lão Âu lập tức hạ lệnh. Có cao thủ tiến về liên hệ Bách Linh tộc cao thủ, không bao lâu công phu, một tên hợp thể cảnh cao thủ liền bay tới. Bộ tộc này hình thể không lớn, nhưng thanh âm mười điểm thanh thúy, nhất là cảnh giới càng cao thanh âm biến càng là linh hoạt kỳ ảo, nhất định có mê hoặc tác dụng có thể khiến người sinh ra ảo giác. Một cái nguyên anh cảnh cao thủ, từ hợp thể cảnh cao thủ hành động đủ để cho hắn tâm thần đại loạn. Nói rõ nguyên do về sau, Bách Linh tộc cao thủ kêu to lên, dù là tên này dược tộc cao thủ phong bế ngũ giác lục thức, đều không thể chống đối cỗ này lực lượng xâm lấn. Không bao lâu công phu, hắn liền cảm giác được đầu não hỗn loạn, tư duy dần dần chết lặng. Lão Âu lập tức hỏi thăm bản thân muốn biết tất cả vấn đề. Người này cấp độ cũng không cao, biết cũng không nhiều, nhưng đủ để cho nàng hiểu tình huống một chút. Cửu thiên một trong U Minh Thiên, có thánh nhân phát giác được Xí Dương Thiên truyền đến thánh vị khí tức, mới nhớ tới cái này thất lạc để cửu thiên. Phái người đến đây xem xét tình huống. Cũng chính là thời điểm này mới phát hiện, Xí Dương Thiên quy tắc vậy mà hướng tới hoàn thiện. Cường đại cao thủ cơ hồ không qua được, chỉ có thánh nhân xé sách không gian, cưỡng ép lấy trận pháp chống ra một đầu truyền tống thông đạo, điều động một số người tới điều tra tình huống. Dựa theo lẽ thường mà nói, một thiên này không có đủ thành thánh điều kiện. Nhưng cái kia thánh vị khí tức cũng không phải ngẫu nhiên xuất hiện, cho nên mới nghĩ muốn biết rõ ràng tình huống. U Minh Thiên không chỉ phái ra nguyên anh cảnh cao thủ, nhưng bởi vì thiên địa áp chế xuyên cứ, nguyên anh cảnh trở lên cao thủ ở xuyên toa thiên địa đồng thời, liền đã tử vong. Duy chỉ có một chút cảnh giới hơi thấp người, miễn cưỡng lao đến. Nếu như Xí Dương Thiên còn đang dị vực trong khống chế, như vậy vấn đề không lớn. Đáng tiếc dị vực đã sớm xong đời, bây giờ nắm vững Xí Dương Thiên chính là Lâm Phong đám người, là Ngũ Đại Châu, dạng này liền phiền toái. Nhất là Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi tồn tại, nhất định chính là khắc tinh của bọn hắn một dạng. Hơn nữa bọn họ chỉ là dò đường người, nếu như không có tin tức truyền tống về đi, liền sẽ có cao thủ quyết định xuất thủ cường thế quán thông hai ngày thông đạo đến đây xem xét bên này tình huống. Nghe tin bất ngờ việc này, lão Âu giật nảy cả mình, vội vàng nói. Việc này không thể coi thường, tranh thủ thời gian thông chi Huyền Cơ môn môn chủ. Ra lệnh một tiếng, phi cầm nhất tộc không ít cao thủ đều tiến về truyền tống trận, muốn đi Huyền Cơ môn. Nàng đồng thời nói ra. Để các tộc nhân tranh thủ thời gian dò xét bốn phía, nếu như phát hiện có tương tự địa phương, lập tức bẩm báo toàn tộc tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 788. Phế vật đại thánh. Người đăng: Bún Vô Tà. Các đại tộc đều có cao thủ tỏa chấn, xử lý lên loại này sự tình thuận buồm xuôi gió. Làm tin tức truyền đến Lâm Phong bên này thời điểm, hỗn độn trường hà bên trong đã không có những người khác, thậm chí cả kia đầu trường hà đều đã hoàn toàn biến mất. Cái này có lẽ chỉ là một lần duy nhất thông đạo, tương đương với một loại khảo thí một dạng. Thu đến tin tức này, Lâm Phong nhất thời bắt đầu trầm mặc.